Vợ yêu đại nhân, tổng tài sùng vợ. Chương 10, bối tiểu nặc, góc truyện audio.com. Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu. Tô Duy Duy vỗ vai Hạ Đình Hàn nói, đã 5 năm rồi, có những thứ nên quên cũng đã quên. Lúc này con bé cảm thấy rất cô đơn, cậu bồi bên cạnh con bé sợ gì không lấy được tim của nó. Mình ủng hộ cậu, cũng rất mong cậu gọi tiếng anh vợ. Hạ Đình Hàn nhất thời bật cười, mắt nhìn vào phòng bệnh, y liệu anh có cơ hội hay không? Cô út, Tô Duy Duy thấy Tô Lệ Uyên bước ra lên tiếng gọi. Tô Lệ Uyên miết nhẹ mi tâm của mình. Con bé đã hạ sốt rồi, ngủ thiếp đi rồi. Vậy để con đưa cô về, Hàn cậu chăm co bé giúp mình một lát. Hạ Đình Hàn gật đầu, Tô Lệ Uyên theo chân Tô Duy Duy ra về. Hạ Đình Hàn vào phòng bệnh, sắc mặt cô tốt hơn rồi, không còn nhợt nhạt nữa. Hạ Đình Hàn đưa tay chạm vào mặt Tô Y, cảm xúc mềm mại không muốn buông tay. Ngón tay anh vẽ ngũ quang trên mặt cô, vô tình chạm vô cách môi màu hồng phấn mềm mại của cô, có một loại xúc động anh muốn cúi xuống hôn nó. Đến khi Tô Y Y tỉnh lại đã xế chiều. Tô Y Y mở mắt vô thức nhìn trần nhà, cô nheo mắt hai cái, đây là bệnh viện sao, cô ở đây? Tỉnh, Hạ Đình Hàn gấp báo lại, nhấc chân đến cạnh giường lấy tay sờ trán cô, đã khỏi sốt rồi. Tô Y Y ngơ ngác nhìn, 5S sao mới phục hồi lại? Là anh đưa em đến đây. Giọng cô khàn khàn vì thiếu nước. Hạ Đình Hàn rót cho cô ly nước ấm đỡ cô ngoài dậy cho uống nước rồi mới mở miệng. Buổi sáng đi tìm anh em lại thấy em ngất ở phòng khách. Tô Y Y kéo kéo tóc mình. Cảm ơn, Hạ Đình Hàn cẩn thận cho cô một cái gối lót lưng, đem nước cất đi. Anh em đã cảm ơn rồi. Tô Y Y nhất thời không biết nói gì, Hạ Đình Hàn lại lên tiếng. Em đói rồi, tôi đi mua chút gì cho em. Tô Y Y ngoan ngoãn gật đầu lấy ba lô ra, vừa mở di rộng lên có rất nhiều cuộc gọi của Nguyệt Tinh. Tô Y Y vội trả lời. Xin lỗi Nguyệt Nguyệt, hôm nay anh không được khẻo, hôm nào bồi em đi chơi. Rất nhanh có người trả lời. Anh cảm thấy sao rồi? Lúc đầu có hơi choáng nhưng uống thuốc ngủ một giấc đã khẻo hơn rồi, ngày mai gặp ở đoàn phim. Tô Y Y không có bảo mình nằm viện nếu không con nhóc kia khóc bù trời cho xem. Tô Y Y tắt di động nhìn ngoài cửa sổ, không biết nghĩ cái gì lại thất thần. Rất nhanh Hạ Đình Hàn đi về, trên tay cầm hộp cháo nóng. Tô Y Y rất đói nên ăn rất nhanh, Hạ Đình Hàn ngồi một bên rót nước đưa cho cô. Ăn chậm một chút coi chừng bỏng. Tô Y Y cười cho qua rồi không nói gì. Ăn no cô thỏa mãn ở một cái, nhưng nhớ lại còn có người ở đây có chút quẫn bách. À đại thần, anh em đâu, hôm nay anh không có việc sao? Anh em về công ty rồi nhờ tôi chăm em. Hạ Đình Hàn bình tĩnh nói. Tô Y Y có chút quẫn bách kéo kéo tóc nói. Anh xem em cũng khẻo rồi, anh có việc cứ đi đi, một lát em tự làm giấy xin xuất viện. Không được, Hạ Đình Hàn thẳng từ chối, nhìn có vẻ không thích hợp liền bôi thêm. Khi nào anh em đến tôi sẽ đi. Nhưng em muốn về nhà Nga, với mai em còn có cảnh quay vào buổi chiều. Tô Y Y rất ghét mùi thuốc ở bệnh viện. Hạ Đình Hàn miết nhẹ mi tâm của mình. Sức khỏe em chỉ mới hồi phục nên nghỉ ngơi vài ngày. Tô Y Y nhíu mày lại muốn xuống giường. Không muốn, em muốn về nhà. Hạ Đình Hàn liền ngăn cô lại. Được, anh cho em về nhưng ngày mai ở nhà ngơi đi. Ngày mai có cảnh quay của em với anh nhưng anh bận bay sang Mỹ. Có lẽ 2 đến 3 ngày mới có về, thời gian đó em nghỉ ngơi đi. Tô Y Y ngoãn ngoãn gật đầu, về nhà còn tốt hơn cái nơi đầy thuốc sát trùng này. Góc truyện audio.com. Hạ Đình Hàn cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với cô làm giấy xuất viện. Tô Y Y ngồi vào ghế phụ, lúc này di động reo lên. Tô Y Y lật ra xem, vừa xem Tô Y Y trợn mắt lên. Hỏng bét, Hạ Đình Hàn vừa lái xe thấy cô la lên liền nhíu mày hỏi. Có chuyện gì sao? Tô Y Y vội lắc đầu cất điện thoại, ngượng ngùng nhìn Hạ Đình Hàn. Đại thần, anh lái xe về nha, nhanh dùm em. Hạ Đình Hàn gật đầu rồi nhấn mạnh chân ra, chiếc BMW lao vun vút trên đường lớn, không lâu sau di rộng lại reo. Tô Y Y mím môi bắt máy lên. Tần Dương, anh muốn tra tấn tin thần bà đến khi nào nữa, có tin bà cắn chết ông không? Tần Dương mân mê ly rượi tà khi cưới một cái. Nếu em làm vợ tôi thì chuyện này sẽ dừng lại. Anh dai à, anh tha cho tôi méo thích châu già. Tô Y Y khóc không ra nước mắt. Hừ, Tần Dương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Tô Y Y lạnh sờn cả óc gáy, đang lúc yếu thế không biết nói cái gì bỗng nhiên như nhớ cái gì đó. Đồng tử Tô Y Y phóng đại, giảo hoạt cười một cái, qua kính chiếu hậu nhìn bộ dạng tiểu hồ ly của cô làm người ta yêu thích. Ai nha, đột nhiên em nhớ tiểu nặc ghê. Tô Y Y vừa dứt lời bên kia liền nghe tiếng giống giận của Tần Dương, giọng dịu thua thiệt. Tô Y Y, tôi coi như em lợi hại. Sau đó dập máy luôn. Tô Y Y nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, con liền thỏa mãn cười hừ, xem như anh biết đều có đều, nói đi nói lại một người đàn ông tùy tiện biến thái, ai kêu cao ý kêu thấp như hắn vẫn có người cuộc nhiệt theo rồi nha, điển hình là bối tiểu nặc cùng chị A Mây. Chị A Mây tính tình bộc trực lạnh nhạt lặng lẽ yêu hắn, còn bối tiểu nặc chính là điên cuồng theo rồi anh ta, chạy chới đâu bối tiểu nặc chạy đến đó, cuối cùng vì tránh bối tiểu nặc chạy tận ra biển sống vì sao. Tất nhiên là vì Bối Tiểu Nặc bình thường sợ sóng say thuyền. Nghĩ đến đấy tôi y an ủi không ít, ít nhất cô có kim bài miễn tử, vừa vặn di rộng reo lên nhìn thấy số điện thoại khéo môi tôi y ngoắc ngoắc mấy cái, người ta bảo đi đêm có ngày gặp ma mà hiện tại cô gặp quỷ rồi. Alo, bảo bối thật khéo nghe người ta đang nhớ cưng. Tôi y tận lực đè giọng mình, tam tỷ có phải tỷ làm chuyện gì có lỗi với em không? Bối Tiểu Nặc phủ phàng cho tôi y gáo nước lạnh. Được rồi, tỷ có dùng em uy hiếp Tần Dương khiến hắn co chân chạy nữa rồi. Tôi y thú thật sẽ được khoan hồng, cờ hồ 10S sao, giọng Bối Tiểu Nặc bay đến. Tam tỷ, lâu ngày ăn làm sâu gạo rồi ngứa ra à, tôi y kịch liệt lau mồ hôi sóng mắt lưu truyền. Hay vậy đi, ít hôm nữa tỷ dụ hắn ra chói hắn nén lên giường chờ cưng về chịu không? Bối Tiểu Nặc, Hạ Đình Hàn, tỷ nghỉ muội là người như vậy sao, mà cũng được nhớ chói chặt một chút. Tôi y, sa mạc lời, Tiểu Nặc con hàng này em nuốt trôi sao? Tôi y bỗng nhiên hỏi một câu rồi tưởng tượng ra cái cảnh tên biến thái kia bị Tiểu Nặc đè ra sẽ như thế nào nhỉ? Tiểu Dương Dương đẹp trai chết người cũng rất khả ái, đương nhiên là nuốt trôi rồi. Bối Tiểu Nặc đột nhiên nghiêm túc nó. Tôi y, chỗ nào khả ái hả? Ừm vậy hẹn gặp lại. Tôi y phủ phàn tắt máy. Xe Hạ Đình Hàn từ từ lái vào biệt thự, tôi y xuống xe Hạ Đình Hàn cầm đồ gấp, cô tôi y vội bước vào nhà liền thấy cục bông gòn trắng nắm y trên salon lười biếng ngủ, nghe tiếng động lỗ tay nó run run mấy cái. Tô Duy Duy cùng Hạ Đình Thiên đúng lúc xuống lầu thấy tôi y ngoài cửa. Tôi y nén ba lô một bên nhào thẳng lại cục bông gòn, Tô Duy Duy thấy vậy la lên. Y không được tới gần nó, tôi y dừng lại ngơ ngác nhìn, tại sao a? Tô Duy Duy miết miết mi tâm. Góc chuyện audio.com, y nó không phải thú nhồi bông đâu, là một con bạch hổ, anh đã điện cho sở thú rồi, chắc nó sổng chuồn. A bạch cầu không phải là thú trong sở thú đâu, nó là sùng vật của em nuôi 5 năm trước mới từ Mỹ về Nga. Tôi y đến gần bạch cầu ôm lấy nó, mà bạch cầu thấy chủ ôm thì thu vuốt lại, cứ sợ vuốt nó sẽ làm bị thương y vậy ngoan như một con mèo nhỏ cho tôi y nhéo điểm thịt của nó. Là sùng vật của em, y sao em lại nuôi hổ, không sợ nó ăn thịt em sao? Tô Duy Duy hù dọa anh rất sợ tự nhiên con bạch hổ nổi điên lên tổn thương tôi y bĩu môi trao mày lại. Bạch cầu đáng yêu lại khả ái như vậy lấy đâu ra hung dữ, em nuôi nó hồi còn be tẹo ấy. Tô Duy Duy nghe nói vậy cũng không nói gì, chỉ thấy bạch hổ như hung thần ác sát, giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đáng yêu. Hạ Đình Hàn đen mặt, cô hỏi anh về lẽ là để nựng con bạch hổ này, hừ con bạch hổ chết tiệt anh còn chưa được cô ôm đâu. Yêu tiểu y sở thích của em thật lạ nha. Hạ Đình Thiên ngả ngớn nói rồi ngồi đối diện tôi y, còn tôi y lại chăm chú vuốt điểm thịt mềm mại của bạch cầu rồi mới ngước lên. Lúc này anh nói cái gì? Hạ Đình Thiên, xem như anh chưa nói gì đi. Cách chương.